Chương 94. Tin này được truyền xuống dưới lầu. Mới đầu Hạ Mạnh Mai khá sững sờ, sau đó lập tức cười. Vân Khâm vớ vẩn thật đấy, vợ nó cũng thế, thấy không khỏe mà cứ cho rằng mình bị cảm cúm, chẳng mãi mai nghĩ đến việc mang thai gì cả. Dù nói thế, nhưng nét mặt của ông vẫn rất vui vẻ. Hạ Thái Thái sai người hầu dâng trà cho Trình viện trưởng. Nhớ ngày xưa, tôi mang thai Vân Khâm cũng nghĩ mình bị cảm cúm thôi, hồng đậu còn trẻ, không hiểu chuyện cũng phải. Hạ Ninh Tranh nói, tiếc là Vân Khâm vừa đi rồi, cậu ấy mà nghe được tin này chắc chắn sẽ vui lắm. Đoạn Lão Gia và Đoạn Thái Thái im lặng một lúc, để giữ gìn thể diện nên cũng mỉm cười chúc mừng thông gia. Mọi người đều là người hiểu chuyện, tuy Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái rất vui mừng, nhưng cũng không thể trắng trợn thu xếp mọi thứ trước mặt con dâu trưởng và thông gia. Dù là vậy, hai người vẫn lôi kéo Trình viện trưởng hỏi thăm kỹ càng. Trình viện trưởng chỉ nói dựa theo thói quen sinh hoạt ăn uống thường ngày là được, không cần bồi bổ thêm. Hôm sau y tá bên ông sẽ mang ít vitamin của Mỹ sang, sau đó liền xin phép rời đi. Đoạn Minh Y ngồi dưới lầu một lát, sau đó nói mình muốn lên chúc mừng em dâu, rồi đứng dậy rời đi. Theo phép lịch sự, Đoạn Thái Thái cũng lên lầu theo con gái mình. Từ trong phòng hồng đậu trở về, trên mặt Đoạn Minh Y khá lạnh nhạt, không biết là vui hay buồn. Một mình ngồi ở mép giường, cũng không thu xếp để nghỉ ngơi. Đoạn Thái Thái vào phòng theo cô ta, đóng cửa lại. Cảm thấy khó chịu à? Đâu có. Đoạn Minh Y ấn ấn huyệt thái dương. Con thấy hơi mệt mỏi thôi. Mẹ con liền tâm, tâm trạng của con có thể lừa gạt người khác chứ không lừa được mẹ đâu. Lúc nãy Trình viện trưởng cũng nói rồi còn gì, chỉ cần điều trị cho tốt, cùng lắm thì 1-2 năm sau con sẽ có thể có thai thôi. Mặc dù bây giờ em dâu con có thai, nhưng vẫn chưa rõ là trai hay gái mà. Đoạn Minh Y nói, mẹ, sao mẹ cứ nghĩ đến mấy chuyện lạc hậu thế? Em dâu là em dâu, con là con và Ninh Tranh còn chưa vội thì mẹ vội gì chứ? Huống chi Hạ gia cũng không phải là gia đình bảo thủ gì đó, chưa bao giờ treo chuyện dòng dõi ở trên miệng. Đoạn Thái Thái nhíu mày, phải, mẹ lạc hậu, nhưng con và Ninh Tranh đã kết hôn 2 năm rồi cũng chưa có động tĩnh gì. Kết quả em dâu của con vừa vào cửa đã mang thai. Mẹ chồng con vốn đã bất công, nhỡ sau này cha chồng con cũng thương con thứ hơn thì con phải làm sao? Con cũng đổi bác sĩ rồi, thời gian tới cứ từ từ điều dưỡng là được. Mẹ đấu đá ở Đoạn gia bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ à? Lại đến tận đây dạy con nữa, mẹ không mệt sao? Mệt chứ, Đoạn Thái Thái phì cười. Nhưng ai mượn Đoạn Lão gia bất công, không đấu đá ư? Không đấu đá thì năm đó lúc chúng ta ra ở riêng đã bị đám vợ hai vợ ba đó giành hết phần rồi. Dù xã hội hiện nay thay đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng đã là nhà giàu thì sẽ không thể không đấu đá. Lúc nãy con cũng thấy đấy, hồng đậu chỉ nói mỗi một câu không khỏe, nhị thiếu gia đã sắp xếp công việc mời viện trưởng bệnh viện Tế Đức đến tận nhà khám bệnh rồi. Đấy là còn chưa kể đến việc cha mẹ chồng con thấy chuyện này rất bình thường, như thể ngu hồng đậu kia chính là châu báu vàng ngọc vậy, còn chiều chuộng hơn cả con nữa. Nếu sau này... Mẹ, vẻ mặt Đoạn Minh Y mất bình tĩnh. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Lần đầu, Đoạn Thái Thái nhìn thấy vẻ mặt này của con gái, bỗng dưng nhớ tới những lời đồn lúc trước, thấp giọng hỏi. Năm đó ở trường trung học, nhị thiếu gia đã theo đuổi con à? Trong đầu Đoạn Minh Y hiện lên hình ảnh của thiếu niên đẹp trai năm đó. So với anh trai mình thì dáng vẻ anh ít nghiêm túc hơn một chút. Anh thường hay cười. Lúc đó nhiều người theo đuổi cô ta như vậy, nhưng chỉ có mình anh lại không thích cô ta. Thời thiếu nữ thì ai chẳng nhỏ mọn. Mặc dù cô ta cũng không hẳn là thích anh, nhưng sau này khi nhớ lại chuyện cũ, cô ta vẫn không hiểu tại sao mình lại không thu hút được anh. Sau đó cô ta gả cho Hạ Ninh Tranh, Hạ Vân Khâm cũng về nước. Không bao lâu sau nghe nói anh có bạn gái, trùng hợp là người này lại còn đang là học sinh của cô ta nữa. Sau khi nghe được tin này, cô ta bắt đầu để mắt tới Hồng Đậu, là một nữ sinh rất bình thường. Trừ nhan sắc ra thì dù về gia thế hay học vấn đều kém cô ta. Vốn tưởng anh chỉ chọn bừa đối tượng kết hôn để đối phó với cái tin đồn bên ngoài, nhưng qua cuộc sống hàng ngày sau khi cưới của hai vợ chồng son thì có thể thấy là Hạ Vân Khâm yêu Hồng Đậu thật lòng. Bây giờ nghe mẹ mình nhắc lại chuyện này, cô ta cụp mắt xuống ậm ừ đáp. Đoạn Thái Thái run lên. Nếu nhị thiếu gia đã từng theo đuổi con, mọi người lại còn đồn đại khắp nơi như vậy, kiểu gì em dâu con chẳng nghe được. Nếu đã thấy không thoải mái vì chuyện này thì dù con có cố đối xử tốt đi chăng nữa thì cô ta vẫn sẽ đề phòng con mà thôi. Mẹ chồng con chỉ chú ý nâng đỡ con thứ. Mấy năm qua hai đứa anh trai con thua lỗ bao nhiêu con cũng tự biết rõ. Bề ngoài nhìn thì hào nhoáng vậy thôi, chứ thực ra là xoay đầu này đắp đầu kia. Nếu còn tiếp tục như vậy, Đoạn gia chúng ta sớm muộn gì cũng biến thành cái xác không. Đêm nay mẹ và cha con đã mặc giày đeo mo đến đây, nói đủ đường để mượn Hạ gia hai chiếc tàu thủy. Giờ sắp chiến tranh rồi, chưa chắc nhà ta đã có thể vùng lên. Nếu tiếp tục thua lỗ thì sau này con không còn dựa được vào nhà mẹ đẻ đâu, mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Đoạn Minh Y đứng lên, lạnh lùng ngắt lời mẹ mình. Mẹ! Đoạn Thái Thái kinh ngạc nói. Hôm qua con gọi cho anh cả à, sáng sớm nó đã đến nhà của chị cả Ninh Tranh, anh rể con làm công chức nhà nước. Chẳng lẽ con tìm được cơ hội mới rồi nên anh cả con mới đi tìm anh ta? Đoạn Minh Y từ từ ngồi thẳng lưng lên, giọng nói cô ta đột nhiên mang theo ý tứ được anh cả ngã về không. Anh cả không biết kinh doanh nhưng lại giỏi về kiến trúc. Mẹ đừng lo về chuyện này, chúng con có kế hoạch riêng rồi. Ánh mắt Đoạn Thái Thái xuất hiện chút hy vọng. Được, để về mẹ nói chuyện với nó. Ngày mai con định về giờ nào, mẹ sẽ nhắc nó ở nhà đợi. Hạ Trúc Quân nhận được tin liền vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn không thèm quan tâm đến chuyện đi ngủ, vội chạy đi tìm chị dâu. Hạ Thái Thái chỉ huy người hầu đổi chăn đệm trong phòng, đốt lò sưởi, chỉ sợ Hồng Đậu bị cảm lạnh. Hạ Trúc Quân kéo Hồng Đậu đến, nhìn trái ngó phải. Không nhìn ra trong bụng chị dâu đang có một đứa bé đấy, không biết cháu sẽ giống anh hai hay chị dâu nhỉ? Nếu là con trai thì tốt nhất nên thông minh như hai người, nếu là nữ thì tất nhiên phải xinh đẹp như hai người rồi. Ôi, em mong được gặp đứa con đầu lòng của anh chị quá. Để em tính xem. Mẹ ơi, mẹ nói là mang thai 10 tháng đúng không? Vậy khoảng mùa hè sang năm là cháu bé sẽ ra đời nhỉ? Hạ Thái Thái suy nghĩ một chút, cười nói. Cũng gần khoảng thời gian đó đấy. Hạ Trúc Quân nói với Hồng Đậu. Hồi bé, em đã từng ở Trùng Khánh vài ba hôm. Nhớ là ở bên ngoài biệt thự Hạ gia có rất nhiều hoa tường vi màu trắng. Cứ đến hè là hương hoa ngào ngạt sẽ tràn ngập khắp không gian. Đến lúc đó, cháu bé được sinh ra rồi, em sẽ dẫn nó ra ngoài hái hoa chơi. Hồng Đậu che miệng cười không ngừng. Được. Hạ Thái Thái nhíu mày. Con trật tự một lát xem nào. Vừa nghe nói chị dâu có thai đã vui mừng đến vậy, làm gì có đứa bé sơ sinh nào có thể chịu nổi con chứ. Con xem giờ này mấy giờ rồi. Được rồi, có gì ngày mai hẳn nói. Giờ mau về phòng ngủ đi. Hạ Trúc Quân phấn khởi nói. Chị dâu, đêm nay anh hai không về, hay chị em mình ngủ chung đi. Hạ Thái Thái khẽ trách. Chị dâu của con đang mang thai, không chịu nổi sự quấy rối của con đâu. Tất nhiên là bà không đồng ý rồi. Lúc này bên ngoài chợt có người gõ cửa, cười nói. Nhị thiếu nãi nãi, đại thiếu gia bên nhà thông gia gọi điện tới tìm ngài ạ. Hạ Thái Thái hơi giật mình, vội nói với Hồng Đậu. Ấy, quên chưa báo tin vui cho nhà thông gia biết rồi. Đây là một tin rất vui. Hồng Đậu, con mau báo cho họ biết đi, để mẹ với anh trai con cùng chung vui với chúng ta. Hồng Đậu biết điện thoại được chuyển đến phòng nào rồi. Khi mới biết mình có thai, cô đã phân vân không biết có nên gọi điện thoại không. Cô cũng lo rằng sau khi mẹ mình nghe tin lại vui đến mức không ngủ nổi, nên đành phải kiềm chế lại. Nghe xong lời này của mẹ chồng, cô tiện thể đứng lên, cười nói: "Vâng ạ." Đến thư phòng nghe điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại là Ngô Sùng Nghị. "Hồng Đậu, anh đã nhớ ra ai đi giày cỡ 39 rồi, không phải là Khâu Tiểu Thư đâu." Chương 95. Hồng Đậu sửng sốt, vội hỏi: "Là ai thế anh?" Ngô Sùng Nghị đáp: "Lần trước Thiếm Chu lên sân thượng phơi chăn, ga trải giường bị gió thổi bay xuống mái nhà, Thiếm Chu không tự với tới được nên đành phải nhờ anh nhặt hộ. Lúc anh lên đến sân thượng thì thấy một đôi giày vải cỡ 39 đang phơi trên mái che, không rõ là của nam hay nữ. Lúc đó anh còn cảm thấy kỳ lạ. Sau đó lúc nhặt xong ga giường thì anh thấy Hướng tiên sinh ở lầu 3 cũng lên sân thượng. Sau khi chào hỏi thì anh thấy ông ta cầm giày đi." "Hướng tiên sinh?" Hồng Đậu ngẩn người. Trong ấn tượng của cô, đây là một người rất nghiêm túc, thích mặc áo dài, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách. Cô thậm chí còn không dám nói chuyện với ông ta, huống chi là để ý xem ông ta đi giày cỡ bao nhiêu. Hình như ông ta dạy ở trường Aurora thì phải, tính ra thì cũng là đồng nghiệp với Hạ Vân Khâm. "Còn Khâu Tiểu Thư?" Ngô Sùng Nghị hơi do dự, có vẻ như đang xấu hổ. "Có một lần cô ấy đang lên lầu thì không cẩn thận bị trẹo chân, giày lăn từ trên cầu thang xuống, anh giúp cô ấy nhặt lại. Theo anh nhớ thì cỡ giày cũng không lớn lắm, có vẻ như không phải cỡ 39. Hồng Đậu mím môi, bình thường anh trai cô rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Ngô Thái Thái cũng có lo về chuyện hôn nhân của con trai, nhưng lúc làm ở đồn cảnh sát, nếu không bị Bạch Hải Lạp sai đi đủ chỗ ở bên ngoài để điều tra, thì lúc về nhà anh cũng chỉ vùi đầu vào ngủ, không hề có ý định yêu đương gì cả. Ngọc Kỳ và anh trai từng có hôn ước, nhưng cũng chỉ nói miệng mà thôi. Hơn nữa mợ cũng ra sức phản đối chuyện này, nên mặc dù mới đầu mẹ cô có ý này thì dần dần bà cũng từ bỏ. Từ khi mẹ cô biết nghề nghiệp của Khâu Tiểu Thư ở lầu 3 thì chỉ sợ Khâu Tiểu Thư lại có dính dáng gì đến nhà mình. Ngày thường đề phòng Khâu Tiểu Thư như phòng cướp, hiếm khi thấy anh trai đụng mặt Khâu Tiểu Thư ở trong tòa nhà. Vừa gặp mặt thì đối phương liền bị trẹo chân. Nếu nói Khâu Tiểu Thư không cố ý thì cô khó mà tin nổi. Theo cô thấy, chắc Khâu Tiểu Thư đã biết ý của mẹ cô nên cố ý trêu anh trai thôi. Hơn nữa, quả thực cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ cười mà như không cười của Khâu Tiểu Thư lúc đó. Tính tình anh trai cũng đơn giản, thẳng thắn nên cô ta mới trêu như vậy. Ngô Sùng Nghị lại nói: "Hôm nay Vương Thám Tử và Hạ Vân Khâm nói có thể mấy vụ án này cùng chung một hung thủ. Hơn nữa, người đó còn đi cỡ giày 39. Hiện đang nghi ngờ Khâu Tiểu Thư ở lầu 3. Trước giờ anh không bao giờ nghi ngờ hàng xóm nhà mình cả. Nghe đến họ nhắc đến chuyện này, anh mới nghĩ đến Hướng tiên sinh, vội đi gọi cho văn phòng thám tử. Nào ngờ Vương Thám Tử lại không có đó, nên anh mới gọi đến Hạ gia. Vân Khâm cũng không có nhà, nên thôi đành gọi cho em." Hồng Đậu suy nghĩ một chút mới nói: "Tối nay Vân Khâm có chuyện gấp phải ra ngoài rồi, đêm nay chưa chắc anh ấy đã về nhà. Vương Thám Tử cũng không ở đây, đêm nay chắc họ không nhận được tin này rồi. Chúng ta có vội thì cũng đành phải chờ đến ngày mai thôi. Mà Hướng tiên sinh là đồng nghiệp của Vân Khâm, nếu chúng ta nghĩ ra được Hướng tiên sinh thì chắc Vân Khâm cũng đã sớm nghĩ đến rồi." "Cũng đúng." Ngô Sùng Nghị bật cười. "Vân Khâm thông minh như vậy, có thể điều tra được thì sớm đã điều tra ra rồi, do anh lo xa." Hồng Đậu nắm chặt ống nghe, xoay người, lẩm bẩm nói: "Anh..." Thấy giọng điệu em gái mình có vẻ khác thường, Ngô Sùng Nghị ừ một tiếng, đợi một lúc vẫn không nghe thấy gì thì hơi ngạc nhiên, dịu dàng hỏi tiếp: "Sao thế?" Hồng Đậu phân vân một lúc lâu, vẫn xấu hổ không nói thành lời được, cuối cùng đành nói: "Anh à, anh bảo mẹ nghe điện thoại đi." Ngô Sùng Nghị ngẩn người, quan tâm nói: "Được." Chốc lát sau, Ngô Thái Thái nhận điện thoại. Hồng Đậu, sao hôm nay ngủ khuya thế con? Hồng Đậu đỏ mặt nói, mẹ. Ngô Thái Thái nhạy bén nắm bắt được sự bất thường trong lời nói của con gái và liền hồi hộp. Sao vậy? Hồng Đậu dừng một chút. Con có thai rồi. Bên kia yên tĩnh mấy giây, sau đó lập tức tràn ngập tiếng vui mừng. Có thai. Hồng Đậu cười thầm, xấu hổ nói. Dù sao thì cũng phải báo chuyện này với mẹ. Báo xong rồi, con cúp máy đây. Mẹ đi nghỉ sớm đi. Ngô Thái Thái liền cười mắng. Con bé này, sao lại chỉ nói một câu không đầu không đuôi như vậy? Con nói rõ ràng xem nào. Bác sĩ đã khám chưa? Đã xác nhận chưa? Vân Khâm biết chưa? Hồng Đậu đỏ mặt đáp lại từng câu. Ngô Thái Thái lại cười nói. Tốt tốt tốt, sáng mai mẹ sẽ đến biệt thự Hạ Gia. Mặc dù trước giờ mẹ chồng con vẫn rất chu đáo, nhưng mẹ phải thấy con tận mắt thì mới yên tâm được. Bình thường Ngô Thái Thái chu đáo, sợ con gái bị người ta nói ra nói vào, nên sau khi Hồng Đậu được gả đi, bà chưa từng đến biệt thự Hạ Gia lần nào. Hồng Đậu nói thêm vài câu với mẹ rồi mới từ từ cúp điện thoại. Cũng chẳng hiểu sao cô lại thấy vừa mừng vừa lo. Đi ra khỏi phòng rồi, nghĩ đến lời anh trai nói, cô lại vòng lại, gọi điện cho văn phòng thám tử của Peter Vương hỏi thăm. Đầu bên kia vẫn là Loda nghe điện thoại, rồi báo là Peter Vương không có ở văn phòng. Gọi đến phòng khám của Reed thì y tá báo là Reed cũng đi ra ngoài rồi. Xem ra tối nay không báo được tin cho Hạ Vân Khâm. Cô mang theo tâm sự nặng nề đi ra khỏi thư phòng, về phòng ngủ. Về tới phòng ngủ, Hạ Trúc Quân vẫn còn đang làm nũng với mẹ chồng, đòi ngủ cùng chị dâu. Tuy mẹ chồng chưa gật đầu đồng ý, nhưng nhìn mặt thì có vẻ đã mềm lòng rồi. Thấy cô về, Hạ Trúc Quân nói, chị dâu, chị khuyên mẹ giúp em với. Tối nay để em ngủ với chị đi. Em ngủ giường nhỏ, chị ngủ giường lớn cũng được. Chị em chúng ta không ngủ chung giường, em cũng không đụng chạm gì đến đứa bé đâu. Hồng Đậu bật cười, hiếm khi thấy Hạ Trúc Quân dính cô như vậy. Đột nhiên nhớ tới Dư Duệ, thầm đoán Hạ Trúc Quân có tâm sự muốn nói với cô, liền cười nói với mẹ chồng. Mẹ, chắc là em Tư có chuyện riêng muốn nói với con. Nếu không thì cứ chuyển chăn đệm em ấy sang đây. Con và em ấy mỗi người một chăn một đệm là được rồi. Hạ Trúc Quân nghe thấy hai từ chuyện riêng lại đỏ hết mặt lên. Hạ Thái Thái lập tức thay đổi ý định, nói với Hạ Trúc Quân, vậy con phải ngoan đấy, nhớ ngủ sớm, không được quấy rầy chị dâu của con. Dù có chuyện muốn nói thì cũng không được đi ngủ muộn đâu đấy. Hạ Trúc Quân vui mừng ôm lấy cánh tay của Hạ Thái Thái. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Chờ Hạ Thái Thái đi rồi, Hồng Đậu vội rửa mặt. Hạ Trúc Quân mặc áo ngủ màu vàng nhạt, ngồi ở sofa bên ngoài lật sách, lầm bầm. Lần này không biết anh hai lại đi đâu nữa, còn lái xe đi. Em nhớ trước đây mỗi lần đến tối, anh ấy đi ra ngoài đều dùng chiếc xe đạp cũ của anh ấy kia mà. Hồng Đậu vốn định báo tin cho Hạ Vân Khâm, nhưng lại chẳng biết anh đi đâu. Đang đứng trong phòng vệ sinh lại nghe thấy Trúc Quân nói vậy, liền sững sờ, vội hỏi lại. Anh hai em dùng chiếc xe đạp này bao lâu rồi? Từ lúc về nước là có rồi. Chị dâu, chị không biết anh hai kỳ lạ đến mức nào đâu. Cái xe này rõ ràng cũ thế rồi. Anh ấy còn xem như bảo bối. Có một lần, anh ấy còn tự mình sửa xe nữa đó. Trong đầu Hồng Đậu chợt xuất hiện một ý nghĩ. Cô vội vã mặc áo khoác vào, lấy đèn pin cầm tay từ trong ngăn kéo ra, nói với Hạ Trúc Quân. Em Tư, em ở trong phòng chờ chị nhé, chị xuống nhà một lát. Hạ Trúc Quân kinh ngạc nói, sao thế ạ? Hồng Đậu đáp, anh hai của em vừa gọi điện thoại, nói làm rơi đồ ở trên chiếc xe đạp đó, chị đi lấy về cho anh ấy thôi. Vẻ mặt Hạ Trúc Quân thả lỏng, đứng lên nói, em đi xuống với chị nhé. Không cần đâu, Hồng Đậu kéo cửa ra, chị đi một chút sẽ về ngay. Cô đi xuống lầu, đến chỗ vườn hoa lương bồng mà Hạ Vân Khâm thường dựng xe đạp. Quả nhiên, thấy chiếc xe đạp cũ kỹ lẳng lặng ở đó. Dưới ánh đèn vàng, nó lại càng có vẻ u ám hơn thường ngày. Cô bật đèn pin trong tay, cúi người soi một vòng, không thu hoạch được gì. Thấy gió đêm càng ngày càng lớn, cô nắm chặt chiếc áo khoác đang muốn quay về. Ánh đèn vô tình lướt qua trục ngang ở yên trước, có ánh sáng bạc phản xạ ngược lại. Cô nhíu mày, ghé sát lại nhìn, hóa ra là một hàng chữ to bằng hạt đậu. Bởi vì khắc quá nhỏ, cho nên phải cố gắng lắm mới nhìn ra được là một hàng chữ tiếng Anh. Trên đó viết Light and Truth. Cô nhẹ giọng đọc lên. Ánh sáng và chân lý. Cô choáng váng, đây chính là khẩu hiệu của trường St. John mà. Chương 96. Hồng Đậu biết tổ chức yêu nước của Hạ Vận Khâm có địa điểm hoạt động cố định, cũng xác định chiếc xe đạp này là công cụ quan trọng để Hạ Vận Khâm dùng để liên lạc. Nhưng trên xe không còn ám hiệu nào khác nữa. Vậy là câu ánh sáng và chân lý chính là dấu hiệu nhận biết duy nhất của chiếc xe này. Trùng hợp thay, nó lại chính là khẩu hiệu của trường St. John. Chỉ với câu này thì cô vẫn không biết phải đi tìm Hạ Vân Khâm ở đâu. Còn chuyện hướng tiên sinh đi giày cỡ 39, cô cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nếu chỉ vì nó mà huy động người đi tìm Hạ Vân Khâm, có khi lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh cũng nên. Nhưng dù sao thì khẩu hiệu này cũng là một manh mối, có lẽ có thể dựa vào nó để tìm ra anh vào những lúc cần thiết. Cô mờ mịt đứng lên, kéo kính áo khoác, bước qua bãi cỏ dính đầy sương đêm trở về biệt thự. Hạ Trúc Quân tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô trở về thì thả sách xuống nói: "Chị tìm thấy đồ chưa?" Hồng Đậu cởi áo khoác, đến phòng vệ sinh rửa mặt. "Không thấy, dù sao cũng không cần gấp, sáng mai anh hai em về rồi mà." "Cũng phải." Hạ Trúc Quân cũng không thích đào bới sâu vào một vấn đề. Đợi Hồng Đậu leo lên giường từ đầu bên kia, cô ấy mới lật người lại, gối đầu lên cánh tay, nhìn sang Hồng Đậu: "Chị dâu." Hồng Đậu đưa tay lên chỉnh chăn giúp Trúc Quân, dịu dàng đáp: "Sao thế?" Hạ Trúc Quân cụp mắt xuống nghĩ ngợi một lát, sau đó lại xấu hổ nhìn lên: "Chị thấy Dư Duệ thế nào?" Quả nhiên là muốn tham khảo ý kiến của cô về chuyện này. Hồng Đậu mỉm cười, nằm nhìn trần nhà, cẩn thận trả lời: "Hay, chị và Dư Duệ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, nhưng trong khoảng thời gian tập kịch thì chị thấy Dư Duệ chưa đến muộn hay vắng mặt lần nào cả. Lúc biểu diễn thì rất cẩn thận, lúc nghỉ ngơi cũng rất ít khi cười đùa những chuyện không liên quan với bạn bè. Lúc nào cũng thuộc lời thoại trước thời hạn, cũng rất biết nghĩ cho người khác. Hơn nữa, chị còn nghe nói cậu ấy hay tổ chức các hoạt động khích lệ tinh thần yêu nước nữa. Cho nên từ các biểu hiện bên ngoài, có thể thấy ít nhất cậu ấy là một người có hoài bão." Hạ Trúc Quân càng nghe càng vui vẻ: "Chị biết không, anh ấy nói đất nước ta đang vì giặc xâm lược mà rơi vào thời kỳ tối tăm nhất. Nhưng dù là nơi ánh sáng hay góc tối, vẫn luôn có vô số người đang dùng mọi cách của bản thân để ngăn cơn sóng dữ. Anh ấy còn nói sẽ dành cả cuộc đời để theo đuổi ánh sáng và chân lý, lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của mình cho tổ quốc. Lúc nói chuyện về các vị anh hùng đi trước, anh ấy cũng nói họ đều là những tấm gương sáng cho anh ấy noi theo." Ánh sáng và chân lý. Hồng Đậu thầm nhíu mày, trừ dòng chữ được khắc trên xe đạp thì đây là lần thứ hai cô nghe thấy người khác nói câu này. Lần đầu tiên là Peter Vương nói trong quán trà, lần thứ hai là Dư Duệ. Trùng hợp thật đấy, Peter Vương và Hạ Vân Khâm có cùng chung chí hướng. Chẳng lẽ Dư Duệ cũng tham gia chung một tổ chức yêu nước giống hai người đó? Cũng thường có chuyện những người trong một tổ chức bí mật không biết thân phận của nhau để đảm bảo an toàn mà. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa rõ địa vị của Hạ Vân Khâm trong tổ chức này, nhưng nhìn biểu hiện của anh ở rạp hát trước lúc Ngũ Như Hải bị ám sát, có thể thấy nếu anh không phải là người lên kế hoạch cho chuyện này đi chăng nữa, thì cũng là một trong số những người biết chuyện này. Từ đó có thể suy ra địa vị của Hạ Vân Khâm trong tổ chức này không hề thấp chút nào. Chỉ hận là tên bán nước đó vẫn có thể trốn thoát được, nếu không thì tình hình phòng ngự của Thượng Hải cũng sẽ không thay đổi đột ngột đến vậy. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Dư Duệ, vẻ mặt của anh ta không giống như lần đầu gặp cô. Hạ Vân Khâm cũng từng nói nhìn Dư Duệ rất quen mắt. Nếu Dư Duệ là thành viên trong tổ chức thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi. Có lẽ trong lúc làm nhiệm vụ, Dư Duệ đã vô tình biết được điều gì đó, rồi từ đó bắt đầu tò mò về thân phận của Hạ Vân Khâm, rồi đi nghe Hạ Vân Khâm giảng bài để chứng thực suy đoán của mình. Có vẻ như trong sự tò mò ấy còn xen lẫn cả sùng bái, nên anh ta mới đặc biệt chú ý đến cả người nhà của Hạ Vân Khâm. Cũng có một khả năng khác nữa, đó là Dư Duệ cũng đang tìm vàng, nhưng anh ta ở phe đối lập với Vân Khâm. Nhưng nhìn ông nội và cha mẹ của Dư Duệ, khả năng Dư Duệ ra sức phục vụ đám giặc bán nước là khá thấp, nên cô vẫn nghiêng về giả thiết đầu tiên hơn. Nếu đã nói với nhau về cả hoài bão, thì có lẽ quan hệ của em Tư và Dư Duệ rõ ràng hơn rồi, Hồng Đạo hỏi vào trọng tâm vấn đề. Chuyện Hạ Gia chuyển về Trùng Khánh, Dư Duệ có biết không? Cậu ấy nói sao? Nếu Dư Duệ chọn ở lại Thượng Hải, mà em Tư lại phải tới Trùng Khánh, đường xá xa xôi, ở giữa lại còn có chiến tranh, tình cảm của hai người khó mà bền lâu được. Hạ Trúc Quân hé miệng cười. Anh ấy nói ông nội anh ấy và mấy trường đại học khác ở Thượng Hải đều đang muốn rời về phía hậu phương, còn cha anh ấy thì cũng có ý định đến Trùng Khánh để mở lại tòa soạn Hồng Báo. Tức là Dư gia cũng đang muốn chuyển đến Trùng Khánh à? Hạ Trúc Quân gật đầu. Anh ấy nói vẫn còn chuyện chưa làm xong ở Thượng Hải, khi nào xong anh ấy cũng sẽ xuất phát đi Trùng Khánh. Nói xong mặt cô liền ửng đỏ. Anh ấy nói nếu thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ lên đường ngay, nếu không thuận lợi có thể sẽ chậm trễ ít ngày, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ tới Trùng Khánh tìm em, còn định mời ông nội của anh ấy đích thân tới Hạ Gia cầu hôn nữa. Hồng Đậu ngẩn ra, trước đây còn chưa rõ lập trường của Dư Duệ, cô cũng không đồng ý để cho em Tư và Dư Duệ yêu sớm. Hơn nữa, nếu như anh ta cũng đang tìm đống vàng kia, biểu hiện của anh ta cũng quá kích động rồi, không chín chắn bằng Hạ Vân Khâm và Rick. Nhưng nhìn biểu hiện của em Tư thì hẳn là cô ấy đã phải lòng Dư Duệ rồi. Một khi tình cảm đã nảy mầm thì người ngoài có nói gì cũng không ngăn cản được. Cũng may là Dư Duệ vừa nhiệt huyết lại vừa có lòng yêu nước nồng nàn. Dù chuyện quan trọng của anh ta có là gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể bình an hoàn thành rồi đến Hạ Gia cầu hôn thì anh ta cũng rất xứng đôi với em Tư. Những lời này cô chỉ nghĩ thầm trong lòng rồi nói với Hạ Trúc Quân. Em Tư, theo lời em nói thì em cũng chưa hiểu rõ Dư Duệ lắm. Từ trước tới nay anh hai em đều rất thương em. Anh ấy có lập trường của riêng mình, không phải là cố ý không muốn để em với Dư Duệ yêu nhau đâu. Hạ Trúc Quân bĩu môi nói. Chị dâu, càng ngày chị càng giống anh hai em. Giọng điệu nói chuyện cũng giống, cách suy nghĩ càng giống như đúc. Hồng Đậu buông tay, nói. Nếu em hỏi chị chuyện khác thì chị có thể nói cho em nghe một mạch tới nửa đêm luôn. Nhưng chuyện liên quan đến hôn nhân cả đời thì dù là ai cũng sẽ rất cẩn thận. Càng quan tâm đến em nhiều bao nhiêu thì lại càng cẩn thận bấy nhiêu. Hạ Trúc Quân cắn môi, giả vờ tức giận, nói. Được rồi, chị và anh hai nói gì cũng đúng. Em không nói lại hai người, nhưng em cảm thấy Dư Duệ chắc chắn là người tốt. Hồng Đậu nói. Nói thật, chị cũng cho rằng Dư Duệ là người tốt. Hiệu trưởng Dư là người tuổi cao đức trọng, con cháu của ông ấy chắc cũng không quá kém. Nhưng dù sao thì thói đời bây giờ cũng quá phức tạp. Mẹ chồng và anh hai em đều có những nỗi lo riêng. Đợi khi nào đến Trùng Khánh rồi tính tiếp đi. Nếu Dư Duệ thật lòng thì cậu ấy sẽ chủ động đến nhà chúng ta để cầu hôn như lời cậu ấy bảo mà. Hạ Trúc Vương im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ấy cúi đầu. Chị dâu, em nói chuyện với chị lâu như vậy, liệu đứa bé trong bụng chị có mệt không? Có khi nào nó đang buồn ngủ rồi thầm chê cô nó ồn ào không? Hồng Đầu bật cười. Ai biết được, có lẽ nó đang vểnh tai lên nghe đấy. Có một người cô yêu thương mình như vậy, chắc chắn đứa bé sẽ rất vui, sao dám than phiền cơ chứ. Nói chuyện một hồi, hai người liêm diêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết ngủ được bao lâu, lúc tờ mờ sáng, Hồng Đầu đang ngủ thì lờ mờ nghe thấy tiếng động rất lớn vang lên từ phía chân trời. Tiếng động ấy như dội mạnh vào trong tim cô, giống như tiếng sấm đầu xuân mang theo sức mạnh của hàng vạn thiên binh quấy nhiễu giấc mộng người trần. Cô nhíu mày, vốn định xoay người ngủ tiếp, nhưng tiếng sấm cứ vang lên mãi, từ xa tới gần, liên tục vang lên cách cô một tầng mây, từng tiếng nặng nề đánh vào lòng cô. Bỗng nhiên, ngực của cô nhói lên như bị ai đó đâm một nhát dao, cô vội tỉnh giấc. Lúc này, Hạ Trúc Quân cũng đã tỉnh dậy, vẻ mặt tái nhợt ngồi đó, run rẩy nắm lấy tay Hồng Đậu, thấp thỏm hỏi. Chị dâu, tiếng gì thế chị? Hai người vẫn còn đang nín thở đoán xem tiếng động ấy bắt nguồn từ chỗ nào, thì nghe thấy ngoài cửa nườm nượp tiếng bước chân. Hạ gia trên dưới trong ngoài như ông vỡ tổ, có người nói: Lão gia, thái thái, không tốt, khai chiến rồi. Nửa đêm Ngu thái thái bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc, sợ đến mức vội bật dậy khỏi giường. Vừa mặc được áo khoác thì thiếm Chu và mấy người hầu khác đã tới, mặt ai nấy cũng đều rất hoảng hốt. Thái thái, Ngu thái thái thấp giọng hỏi con trai, vậy là khai chiến rồi à? Ngu Sùng Nghị vừa mặc đồ vừa chạy vội xuống lầu, bước nhanh tới trước điện thoại gọi điện cho Hạ gia, nhưng đầu dây bên kia đang bận, làm thế nào cũng không gọi được. Ngu thái thái lảo đảo đi xuống cầu thang, lo lắng dậm chân nói, thế này thì phải làm sao bây giờ? Không biết em gái con thế nào, con bé vừa mang thai, nhất định không được để ra xảy ra chuyện gì. Ngu Sùng Nghị cố gắng an ủi mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng, mới khai chiến nên tạm thời Tô Giới vẫn còn an toàn. Con đến xem biệt thự Hạ gia thế nào, với cả hỏi xem Hạ Vân Khâm định làm gì. Mẹ mau đi thu dọn đồ đạc đi, nếu như phải rời khỏi Thượng Hải thì chúng ta sẽ lập tức lên đường. Đồ đạc đã chuẩn bị cả rồi, có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Không được, Sùng Nghị, để mẹ tới biệt thự Hạ gia với con, mẹ phải tận mắt thấy Hồng Đậu thì mới có thể yên tâm được. Ngô Sùng Nghị vội gọi điện thoại cho cửa hàng thuê xe, gọi mãi hơn nửa tiếng đồng hồ đầu bên kia mới bắt máy, nhưng vẫn không thuê nổi một chiếc xe nào cả. Hai mẹ con đành phải từ bỏ chuyện gọi xe, vội vã ra đường Phúc Nguyên. Trời còn chưa sáng, mây đã tan, sắc trời vẫn tối đen như mực, chân trời trống trải chỉ thấy vài ba ngôi sao le lói. Chiến tranh loạn lạc, người ra đường rất ít ỏi. Hai người đi được hai dặm mới gặp được một chiếc xe kéo tay. Người kéo xe vốn không chịu kéo người, Ngô Sùng Nghị phải trả gấp ba lần giá tiền mới ngồi được lên xe. Lúc đi ngang qua ngõ Đồng Phúc, Ngô thái thái cho dừng xe rồi nói với Ngô Sùng Nghị, trong nhà vẫn còn vài bức ảnh của cha con, bây giờ con tranh thủ chạy lên lầu lấy đi, chúng ta sắp đi Trùng Khánh rồi, sau này về chưa chắc chúng đã còn. Ngô Sùng Nghị xuống xe, vừa đúng lúc thấy gia đình Bành Thợ Mai đang thu dọn đồ đạc ở dưới lầu. Hai đứa bé mập mạp cứ khóc liên hồi. Thấy Ngô Sùng Nghị trở về, Bành Thợ Mai dặn chân nói, Ngô thiếu gia, đang có chuyện gì xảy ra thế? Sao vừa nói đánh là đã đánh luôn rồi vậy? Ngô Sùng Nghị an ủi vài câu, cũng không có tâm trạng nói chuyện, vội chạy lên lầu tìm một cái túi da, cố gắng thu dọn mấy thứ đồ quý giá còn thừa lại, nhét vào trong túi, rồi lại co chân chạy xuống. Nào ngờ lúc đến cầu thang, miệng túi không kín nên cái trống bỏi mà lúc nhỏ Hồng Đậu hay chơi bị rơi ra, lăn xuống chân cầu thang, tình cờ lại rơi xuống dưới chân vợ chồng Bành Thợ Mai. Ngô Sùng Nghị còn chưa kịp cúi xuống thì Bành Thái Thái đã nhặt cái trống lên đưa cho Ngô Sùng Nghị. Khuôn mặt mập mạp của bà lộ ra vẻ hâm mộ. Ngô thiếu gia chuyển nhà rồi à? cũng phải, Hạ gia giàu nhất nhì Thượng Hải, dù có chiến tranh đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì phải sợ. Đâu giống đám dân đen thấp cổ bé họng như chúng tôi, chẳng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cầu nguyện cho quân giặc đừng đánh tới Tu Giới mà thôi. Bành Thợ Mai nhét đứa con lớn vào tay vợ, lên tiếng mắng bà. Không biết gì thì đừng có nói, nhưng lúc vẫn chưa loạn thì mau về phòng thu dọn đồ đạc đi, cùng lắm thì chúng ta về quê lánh nạn. Ánh mắt Ngô Sùng Nghị tập trung vào chân của hai vợ chồng nhà này. Chân người đàn ông thì quá nhỏ, mà chân người phụ nữ lại quá lớn. Nhưng em gái anh ta cũng nói rồi, chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Anh ta rời mắt đi, nhanh chân đi ra đầu ngõ, gọi xe tới biệt thự Hạ gia.